Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, thoải mái kinh lan. Lý Minh nhất thời giật mình tỉnh lại, tối hôm qua uống rượu uống say, đem nhầm các mỹ nữ nhà trọ làm thành hắn cùng Phạm Hoa ở lại mới nhà trọ. Dù sao phòng hình đều như thế, mông lung bên trong. Theo thang lầu trở lại về lầu hai gian phòng của mình. Thực cũng chính là đối ứng kinh lan mỹ nữ gian phòng. Hiện tại sai lầm lớn đã đúc thành. Mỹ nữ thân thể trần truồng nằm tại ngực mình. Hai người tình huống bây giờ không cần nhiều lời. Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Lý Minh trong lòng hỗn loạn lên. Vấn đề là căn này nhà trọ ở cũng không phải là một người. Vạn nhất bị người khác nhìn đến, tự mình làm sai cũng liền nhận, có thể liên lụy kinh lan thì không tốt. Nghĩ tới đây, nhìn lại trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức thời gian. Cũng bất quá là 6 giờ linh mấy phần mà thôi. Lý Minh tranh thủ thời gian lặng lẽ rút về cánh tay. Chậm rãi nhảy xuống giường, xuyên tốt chính mình y phục. Trước khi đi, hắn xoay người, trợ giúp Kinh Lan dùng chăn mền đắp kín nàng thân thể mềm mại. Cái này mới chậm rãi mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi vào lầu một, thẳng đến đi ra nhà trọ cửa lớn, trở về chính mình nhà trọ. Hắn đến bây giờ còn cảm giác dường như giống như nằm mơ. Tại sao có thể như vậy? Kinh Lan thế nhưng là cô nương tốt. Làm sao lại bị chính mình cho tai họa? Hắn biết rõ, vừa mới mặc hồi quần áo lúc, trên nội y rõ ràng mang theo vết máu. Lần này càng làm cho hắn im lặng vạn phần, dựa vào cửa sau lưng ngồi dưới đất, lung tung lấy ra khói điểm bên trên, hương khói lượn lờ bên trong. Lý Minh Tâm bên trong một mảnh day dối, bất kể như thế nào, lần này là chính mình sai lầm. Nhất định phải đối Kinh Lan phụ trách. Tại Lý Minh thực chất bên trong vẫn là mang theo một cái truyền thống ý thức trách nhiệm. Dù là hắn tại sàn đêm lúc được chứng kiến khác quá nhiều người ngợp trong vàng son, nhưng những cô gái kia làm sao có thể cùng Kinh Lan so sánh. Một điếu thuốc rút xong, trong lòng của hắn đã có quyết định. Đã tự mình làm sai, liền nên tới chịu trách nhiệm. Về đến phòng, mở ra nước nóng thật tốt rửa sạch một lần. Thời gian cũng trôi qua rất lâu. Minh ca, đổi ăn điểm tâm a. Ta đi, hôm qua uống thật nhiều. Ta đến bây giờ còn chóng mặt. Phạm Hoa thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ta lập tức tới ngay. Lý Minh tranh thủ thời gian đáp trả. Đổi một thân bộ đồ mới. Mở cửa đi ra ngoài. Cùng Phạm Hoa cùng một chỗ lần nữa trở lại đối diện trong căn hộ. Lưu tỷ cũng vừa mới chuẩn bị tốt bữa sáng. Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân vang lên. Tịch mịch như yên cùng Avril Lavigne. Còn có Kinh Thành đều đến trong nhà ăn. Lý Minh ngồi ở chỗ đó cúi đầu. Tựa như tội phạm đồng dạng. Không biết nên như thế nào đối mặt Kinh Lan. Dù sao hai người trước kia cũng không phải là yêu người quan hệ. Chợt ở giữa phát sinh dạng này sự tình, thật sự là để hắn có chút xấu hổ. Lan tỷ đâu, làm sao còn không có xuống tới, có phải hay không uống say? Tịch mịch như yên cười hỏi, ta lại đi bảo nàng. Hôm nay kỳ quái, tỷ trước kia cho tới bây giờ không có dạng này qua. Kinh Thành vừa cười vừa nói, ta tới. Kinh Lan lười biếng thanh âm theo trên lầu hai truyền tới. Lý Minh trong lòng nhất động, nghiêng đầu nhìn về phía nhà hàng bên ngoài chính đối thang lầu. Chỉ thấy Kinh Lan mỹ nữ người mặc một bộ mới tinh quần áo. Lộ ra xinh đẹp như vậy, chỉ bất quá nàng vịn thang lầu tay vịn, tựa hồ đi bộ có chút dị thường. Lý Minh trên mặt nóng lên, tranh thủ thời gian cúi đầu không biết nên như thế nào đối mặt. Làm sao tỷ, hôm nay thân thể không thoải mái. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, không có gì, tối hôm qua uống nhiều, chân không có tí sức lực nào, một hồi tốt, Kinh Lan mỉm cười giải thích nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía cúi đầu không nói Lý Minh. Ánh mắt bên trong mang theo một loại kỳ lạ thần sắc. Tuyệt đối đừng sinh bệnh, có việc nói với chúng ta một tiếng. Tịch Mịch Như Yên quan tâm hỏi, không có việc gì, các người yên tâm đi. Kinh Lan chậm rãi đi đến cạnh bàn ăn, Y Nguyên vẫn là ngồi tại Lý Minh bên cạnh, mọi người liền bắt đầu dùng cơm, bởi vì tối hôm qua đều uống đến có chút quá lượng. Mọi người khẩu vị đều không hề tốt đẹp gì, ăn một chút xíu liền mỗi người đứng người lên, tiến đến chuẩn bị đổ bộ trò chơi. Minh ca, ngươi còn không đi à? Phạm Hoa đứng người lên, thế mà phát hiện bên trong Y Nguyên ngồi ở chỗ đó. Ngươi đi về trước, ta còn có việc cùng Lan tỷ thương lượng. Lý Minh nói ra, tốt à, vậy ta đi trước. Phạm Hoa quay người rời đi. Còn có cái gì phải chú ý sự tình? Kinh Thành tưởng rằng liên quan tới hôm nay tông môn sự tình. Thuận tiện kỳ hỏi, ngươi cũng vội vàng đi thôi. Ta thương lượng với Tiểu Minh tốt sẽ nói cho các ngươi biết. Kinh Lan từ tốn nói, há, biết. Kinh Thành gật gật đầu, quay người tiến về lầu 2. Mọi người toàn bộ rời đi, Lưu tỷ dọn dẹp bàn ăn. Hai người ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Đợi đến Lưu tỷ rời đi về sau, Lý Minh vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tối hôm qua chỉ là cái hiểu lầm, chớ để ở trong lòng. Kinh Lan không chờ hắn mở miệng liền nói thẳng. Thế nhưng là, Lý Minh ngẩng đầu, không dám tin nhìn lấy nàng. Không có gì có thể là, chúng ta cũng không phải bạn bè trai gái. Tối hôm qua cũng là say rượu hiểu lầm, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta cũng quên, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta hợp tác là được. Kinh Lan cúi đầu mỉm cười nói, ta muốn nói, ta không phải loại người như vậy. Ta cũng biết ngươi không phải loại người như vậy. Ta làm qua sự tình ta nhất định sẽ phụ trách. Lý Minh nói ra, ngươi phụ trách, ngươi làm sao phụ trách? Cưới ta kết hôn, sau đó tựa như chuộc tội một dạng đợi ta cả một đời. Kinh Lan hỏi ngược lại, ếch, Lý Minh nhất thời ngây người. Nếu như ngươi không thích ta, tối hôm qua cũng là hiểu lầm mà thôi. Ta thật không nguyện ý cưỡng cầu ngươi cái gì. Đến mức phụ trách lời nói, càng là không lại dùng nhắc lên. Chúng ta đều là thoải mái người, không muốn bởi vì cái này làm cho song phương xấu hổ. Kinh Lan than thở nói ra, ta bội phục ngươi, nhưng muốn nói yêu mến ngươi, xác thực còn không thể nào nhắc lên. Nhưng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta yêu mến ngươi sao? Lý Minh hỏi, yêu vật này quá huyền diệu, không phải ta cho phép, ngươi liền có thể yêu mến ta, càng không thể bởi vì thật xin lỗi ta liền đến yêu ta. Yêu là nỗ lực, cũng là yên lặng thủ hộ, chỉ cần ngươi yêu mến ta, ta tin tưởng ta có thể cảm nhận được. Kinh Lan nhẹ nói, ta... Lý Minh há hốc mồm, nhưng lại không biết cái kia trả lời như thế nào, cho nên tối hôm qua sự tình chúng ta đều quên a. Không muốn bởi vì cái này bức bách chính mình đến yêu mến một người. Đây không phải ta muốn. Kinh Lan đứng người lên, vịn bữa ăn ghế dựa đi hướng lầu 2, nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, Lý Minh lộ ra phá lệ rung động, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Kinh Lan mỹ nữ lại là như thế thoải mái một nữ tử. Nhìn lấy nàng bóng lưng, tại Lý Minh trong lòng, giống như cũng là một cái nữ hiệp đồng dạng cảm giác. Để hắn tràn ngập kính nể, nếu như có thể đạt được nàng yêu, cái kia nam nhân nên hạnh phúc dường nào. Lý Minh yên lặng đứng người lên, tuy nhiên Kinh Lan nói như vậy, nhưng hắn y nguyên sẽ không cứ thế từ bỏ. Là nam nhân, liền phải gánh vác lên trách nhiệm tới. Đi ra nhà trọ cửa lớn, trở về chính mình nhà trọ. Lý Minh cho bên kia đồng đội gọi điện thoại. Bọn họ cũng biểu thị vừa ăn điểm tâm xong. Chiến thần Vô Song tự mình xuống bếp, vì các đội hữu làm nhất đại nồi mì sợi, làm cho tất cả mọi người ăn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Biết các đội hữu ăn no bụng, Lý Minh liền tranh thủ thời gian mở ra buồng điều khiển. Bắt đầu đổ bộ trò chơi. Phạm Hoa đã sớm online. Hôm nay đối với thần tượng môn tới nói, mới là chính thức thành lập sau ngày đầu tiên. Còn thật nhiều sự tình, chờ đợi các vị các đội hữu trợ giúp giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.